Ta chỉ muốn an tĩnh làm thần hào. Chương 69, bé bọt biển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử dụng đạo cụ, sau một câu mặc niệm, một chiếc kính đen tạo hình cũ kỹ xuất hiện trên tay hắn. Đeo kính lên, Lâm Nhàn phát hiện cặp mắt kính này tựa hồ căn bản không có trọng lượng hơn nữa. CMN, kính mắt đâu? Hắn vừa rồi học người khác muốn lấy tay đẩy đẩy kính mắt, kết quả không đụng được cái gì, ngược lại suýt nữa chọc vào mắt của mình. Đi nhanh vào phòng tắm, ngắm chính mình trong gương, hắn phát hiện kính mắt mới đeo lên đã hoàn toàn biến mất. Sau khi lấy lại tinh thần, Lâm Nhàn nhịn không được cười nói. Cái thiết kế này rất nhân tính hóa nha. Dù sao thật không muốn một mực mang theo kính mắt, đã phiền phức hơn nữa hắn cũng không quen, như bây giờ vừa vặn. Có muốn tìm người thử hiệu quả kính mắt hay không đây? Trương Mộng Giao cùng Nhan Tiểu Mạn đi thủy liệu pháp làm xông hơi, còn không biết mấy giờ mới về, như vậy tìm ai làm thí nghiệm đây? Lúc này, trong đầu Lâm Nhàn bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh. Có rồi, chỉ thấy hắn bước nhanh trở lại phòng khách, ngồi trên ghế salon, bấm một số điện thoại nói. Đế Na, đến phòng ta một chuyến. Mấy phút đồng hồ sau, Đế Na uốn éo thân hình như rắn nước chậm rãi đến gần gian phòng. Đế Na biết rõ Trương Mộng Giao cùng Nhan Tiểu Mạn vừa mới đi làm thủy liệu pháp, hiện tại Lâm Nhàn đột nhiên gọi nàng đến phòng, trong lòng không khỏi dâng lên một chút ý nghĩ. Đối với Lâm Nhàn, Đế Na đương nhiên là có ý nghĩ. Tuổi nhỏ tiền nhiều, tướng mạo xuất khí, lại hiểu lãng mạn, mấu chốt nhất là, nghe tài xế khách sạn nói, hắn hôm nay một lần mua trọn gói một chiếc Ferrari 812 Superfast. Nàng tiền lương cũng không thấp, lương một năm có tới 300 ngàn, nhưng dù cho như thế, muốn mua một cỗ Ferrari rẻ nhất cũng phải không ăn không uống 10 năm. Nếu như có thể trở thành nữ nhân của Lâm Nhàn, như vậy cuộc sống sau này. Nghĩ tới đây, vòng eo Đế Na vặn vẹo biên độ lớn hơn. Đi vào trong phòng khách, nàng hơi xoay người, thỏa thích biểu hiện ra đường cong cùng gấu lớn của chính mình, nói khẽ. Lâm tiên sinh, mặc kệ có gì phân phó ta đều sẽ thỏa mãn ngài. Thành âm Đế Na rất nhẹ, nhưng hai chữ thỏa mãn lại cắn rất nặng. Lâm Nhàn sờ lên cằm, dùng ánh mắt dò xét, không ngừng nhìn nàng từ trên xuống dưới. Đế Na, Nhan chị chân thật 84, dáng người 81, độ thiện cảm 63. Ta đi, Nhan chị chân thực chỉ có 84 điểm. Trước đó Đế Na cho Lâm Nhàn ấn tượng là một ngự tỷ 90 điểm. Xem ra kỹ thuật hóa trang của nàng cũng rất lợi hại, đều đã đem Lâm Nhàn lừa gạt. Cảm thụ được ánh mắt Lâm Nhàn liếc nhìn trên người mình, trong lòng Đế Na mừng rỡ, đồng thời còn có một tia ngượng ngùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại đột nhiên nghe được Lâm Nhàn nói ra. Không sao, ngươi trở về đi. Không có, không có sao, một, lão nương đều đã chuẩn bị xong, kết quả ngươi bây giờ nói ta trở về. Đế Na hơi sững sờ, biểu lộ có chút ngốc trệ. Thấy thần sắc nàng có chút quái dị, Lâm Nhàn nhíu mày nói. Có vấn đề gì không? À, không có vấn đề. Sau khi lấy lại tinh thần, Đế Na vội vàng đáp, ngay sau đó quay người rời đi. Mắt thấy bóng lưng Đế Na rời đi, Lâm Nhàn không khỏi lắc đầu bật cười. Hắn tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của đối phương, chỉ là hàng ngày đối mặt với Nhan Tiểu Mạn, Trương Mộng Giao cùng Lăng Ấu Ngư, những vị nữ thần có nhan trị cao như vậy, để cho tâm tình của hắn trong bất chi bất giác cảm thấy rất bình thường. Tiểu tỷ tỷ nhan trị thấp hơn 90 điểm, căn bản không để vào mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tối hôm qua quá mức vất vả, Lâm Nhàn nằm trên ghế salon ngáp dài một cái. Dù sao hai nữ nhân kia còn muốn nghỉ ngơi thật lâu tại hội sở thủy liệu pháp, hắn dứt khoát nhắm mắt lại ngủ bù. Không biết qua bao lâu, thời điểm Lâm Nhàn mở mắt, đập vào mắt hắn là một đôi chân dài trắng nõn bóng loáng, bên trên là váy ngắn hình con bướm. Bởi vì góc độ từ dưới nhìn lên, nên tầm mắt của hắn phá lệ nhìn rõ. Nha, dĩ nhiên là bé bọt biển, cái gì in hình thằng bọt biển tự hiểu nha. Khai não cho mấy đứa ếch ngây thơ, cái này cũng quá ưu tú rồi a hát, không đúng, Nhan Tiểu Mạn giống như không mặc bé bọt biển, hơn nữa nàng cũng không mặc váy ngắn hình con bướm. CMN, Trương Mộng Giao, sau khi ý thức được sự tình không đúng, Lâm Nhàn một lần nữa quyết đoán nhắm mắt lại vờ ngủ. Nếu là bị hai nàng phát hiện, chàng diện tiếp theo nhất định cực kỳ huyết tinh. Hắn còn chưa có tình, Nhan Tiểu Mạn nghi ngờ nhìn Lâm Nhàn, mặc kệ nó, bây giờ liền tốt rồi. Trương Mộng Giao cười hì hì nói, động tác trong tay lại không chậm, cấp tốc dùng son môi bôi bôi trên miệng hắn mấy lần. Lâm Nhàn biết rõ lúc này nhất định phải tỉnh, thế là mở to mắt cảnh giác nói. Các ngươi đang làm gì? Không có gì, muốn ngươi thử son môi ta mới mua một lần. Trương Mộng Giao thu hồi son môi, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, bình luận như thật. Màu sắc cũng không tệ lắm, rất tốt. Lâm Nhàn vuốt vuốt mặt, đưa tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện đã chạng vạng 6 giờ tối, nhìn không được hỏi. Các em trở về lúc nào? Vừa trở về không đến vài phút, Nhan Tiểu Mạn ngồi ở bên cạnh hắn, đáp, Lâm thiếu gia tối hôm qua khổ cực, nếu không ngủ thêm một lúc nữa đi. Trương Mộng Giao trêu ghẹo nói, nghe vậy, khuôn mặt Nhan Tiểu Mạn đỏ lên, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Lâm Nhàn lại không thèm để ý, duỗi lưng một cái về sau, nói ra. Ta đi tắm, sau đó cùng đi ăn cơm. Ba người buổi trưa chỉ ăn một chút bánh ngọt, giờ phút này đã sớm đói bụng. Nhìn Lâm Nhàn đi vào phòng tắm, Trương Mộng Giao nhịn không được liếc mắt. Gia hỏa này, vừa rồi thời điểm Lâm Nhàn vừa mở mắt nàng toàn bộ đều thấy được. Cũng may kỹ thuật diễn xuất của nàng không tệ, mới không để Nhan Tiểu Mạn nhìn ra dị dạng. Trong khách sạn Shangri-La có mấy nhà hàng, không thiếu chỗ để ăn uống. Lâm Nhàn tắm rửa xong, sau khi thay quần áo, hỏi. Hai vị mỹ nữ tối nay muốn ăn cái gì? Anh quyết định là được. Nhan Tiểu Mạn cười nói. Là một người chuyên ăn hàng, nàng chỉ phụ trách ăn là được. Trương Mộng Giao buông tay một cái, nói. Ta đối với nơi này không quen, ngươi quyết định đi. Tối hôm qua ăn theo kiểu trải nghiệm, vậy tối nay ăn một bữa bình thường đi. Lâm Nhàn đề nghị, thấy các nàng gật đầu, ba người Lâm Nhàn liền một đường đi tới quán ăn lầu 2. Quán này xử lý vị đạo cũng tạm được, chủ yếu là nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, mặt khác mì sợi và xương lợn rất tuyệt, vị đạo nước canh 10 điểm thuần hậu. Kẹp lên một khối thịt cá, Lâm Nhàn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiểu Mạn, em đối với cửa hàng Âu Phục tại Ma Đô hiểu rõ không? Cái này anh phải hỏi chị họ. Nhan Tiểu Mạn cho hắn một đáp án không giúp ích được gì. Trương Mộng Giao đang ăn, hiếu kỳ nói. Ngươi chuẩn bị mua Âu Phục sao? Đúng, nếu như ngươi muốn Tây Trang định chế mà nói, ta ngược lại thật ra nhận biết một chỗ. Trương Mộng Giao chân thành nói. Nghe vậy, Lâm Nhàn sững sờ, ngay sau đó hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cửa hàng Âu Phục kia tay nghề thế nào? Trương Mộng Giao gật đầu nói. Tay nghề rất lợi hại, nghe nói Đặng tiên sinh tại thời trang Nam Tuần, đến Ma Đô cố ý tìm ông chủ cửa hàng kia đặt làm qua kiểu áo tôn trung sơn. Ta đi, châu như vậy sao, có thể để Đặng tiên sinh đặt làm trang phục tay nghề xác thực không cần phải nói, cách trương.